Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 335, chương 335, Giang Nam thịnh hội. Bất quá, nhà rãnh về nhà rãnh, kỳ thật Thiệu Dương đáy lòng cũng không có gì oán khí. Mặc dù Thanh Long đại lão chưa hề nói, nhưng kỳ thật Thiệu Dương có thể cảm giác được, trước đó một trận chiến, hắn nhiều ít vẫn là chịu chút tổn thương, nhất định phải nhanh tìm kiếm địa phương điều dưỡng khôi phục. Để tránh lưu lại hậu hoạn, Thiệu Dương đáy lòng thoảng qua lo lắng. Chỉ là, đối với Thanh Long cấp độ này đại lão, Thiệu Dương có thể viện trợ vậy rất có hạn. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương cũng chỉ có tạm thời thả lỏng trong lòng, bắt đầu suy tư tình cảnh của mình. Ai, không có cách, Thiệu Dương đành phải lật ra đến điện thoại. Này, khoan hãy nói, hiện tại quốc sản điện thoại vẫn là dùng rất tốt nha. Cái này bận rộn hơn nửa đêm, đánh lâu như vậy, hiện tại thế mà còn có thể nhẹ nhõm khởi động máy. Lục soát GPS tín hiệu, định vị, Thiệu Dương thành thạo thao tác, không nhiều lắm mất một lúc. Hắn đã định tốt rồi vị trí của mình đều nhanh đến Trường Giang. Này, làm sao có lệch xa như vậy? Bất quá, rất nhanh Thiệu Dương cũng đã nghĩ đến. Chỉ sợ là Thanh Long đại lão cố ý tránh đi ca quốc không phận, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Đại khái xác định vị trí của mình, Thiệu Dương liền suy tư, làm sao cũng phải trước đạp vào lục địa lại nói. Vèo, Thiệu Dương độn quang triển khai, thẳng đến chạm đất phương hướng phi độn. Bất quá, đi xuyên qua một vùng biển lúc, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, cảm giác được phía dưới lại có trận pháp gợn sóng. A, lại có thể có người. Bất quá, dù sao cũng không biết đối phương thiện hay ác, ngược lại không tốt mạo muội tiến đến tiếp xúc, cho nên Thiệu Dương tâm tư chuyển động, vẫn là quyết định thoáng né tránh, từ bên hông phi độn xuyên qua. Kết quả nhưng không ngờ, Thiệu Dương còn lại vừa vặn chuyển động ý nghĩ này, chỉ thấy trước mắt độn quang lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo hữu thế nhưng là tới. Người tới hướng Thiệu Dương chào, mỉm cười mở ra nói chuyện. Bất quá, hắn mới vừa vặn mở miệng, đã nhận ra thân phận của Thiệu Dương, không khỏi nghẹt ngào kêu một tiếng. Thiệu Dương huynh. Thiệu Dương cũng đã đem người tới nhận ra được, không khỏi khẽ cười nói, Ngô Phường huynh. Nguyên lai, người tới thế mà thật đúng là Thiệu Dương người quen. Đã từng cùng nhau từng tiến vào Vương Mãng thay mặt hán mảnh vỡ thời gian bên trong Ngô Phường. Này, muốn nói kỳ thật vậy không bao lâu, nhưng luôn có loại phảng phất giống như trải qua nhiều năm cảm giác. Bấm tay tính toán, Thiệu Dương đều lại trải qua nhiều ít mảnh vỡ thời gian rồi. Ngô Phường cũng có cảm giác tương tự, hắn nhịn không được trên dưới dò xét Thiệu Dương một phen. Nhịn không được nói liên tục, Thiệu Dương, ngươi bây giờ đã là cảnh giới gì? Hắn làm sao hoàn toàn cảm giác không ra? Thiệu Dương khiêm tốn cười một tiếng, vừa vặn đột phá đến cấp B, cái gì? Ngô Phường lập tức cặp mắt trợn tròn, sau lưng của hắn có gia tộc thế lực, lại tăng thêm gần cũng liền có kỳ ngộ, thu hoạch không ít. Nhưng khoảng cách đột phá đến cấp B cảm giác vẫn xa xa khó vời. Kết quả, cái này Thiệu Dương không âm thanh không lên tiếng, thế mà so với mình tinh tiến tốc độ còn nhanh. Đơn giản, Ngô Phường đáy lòng đều dâng lên khó nén ghen ghét. Hắn chua chua hướng Thiệu Dương nói. Thiệu Dương huynh, ngươi làm sao đột phá nhanh như vậy? Thiệu Dương ngẫm lại chính mình tao ngộ, không khỏi cũng là thở dài. Một lời khó nói hết a, đây là chép mấy nhà thế lực a. Ngô Phường lập tức không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên, nói là nói như vậy, kỳ thật có thể lần nữa nhìn thấy Thiệu Dương, đặc biệt vẫn là loại này hoàn toàn không nghĩ tới tình huống dưới, Ngô Phường kỳ thật cũng vẫn là rất mừng rỡ. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong thời điểm, Thiệu Dương cuối cùng dùng đào thoát phù cứu được hắn, cùng cái kia giả Đôn một mạng. Ngô Phường tự nhiên trong lòng cảm kích, càng là liên tục biểu thị, Thiệu Dương trước đó thiếu hắn một chút kia tích phân không cần trả lại. Nhưng Thiệu Dương lại kiên trì trả lại cho hắn, cho nên, vậy càng phát ra để Ngô Phường cảm thấy, Thiệu Dương là cái bằng hữu đáng kết giao. Lúc này gặp nhau, thoảng qua nói một phen riêng phần mình tao ngộ về sau. Ngô Phường liền ngay cả liền mời Thiệu Dương. Thiệu Dương, vừa vặn nơi này có cái tụ hội, ngươi nếu là vô sự, không ngại cùng đến xem đi. Tụ hội, Thiệu Dương cũng tò mò. Ngô Phường thoảng qua giải thích, Thiệu Dương mới hiểu được tới. Nguyên lai, đây là Giang Nam một vùng phần đông siêu năng giả ở giữa tụ hội. Giang Nam một vùng, xưa nay là nhân văn thắng địa. Lịch sử phía trên có quá nhiều chuyện phát sinh ở vùng này. Vậy bởi vậy, nơi này đủ loại mảnh vỡ thời gian, di tích, vậy cơ hồ là quốc nội xuất hiện dày đặc nhất khu vực. Lại tăng thêm nguyên bản liền có thật nhiều cổ lão truyền thừa lưu lại. Cho nên Giang Nam một vùng, tu sĩ không dám nói mạnh nhất, nhưng số lượng tuyệt đối nhiều nhất. Chiết Châu Ngô gia chính là một cái trong số đó. Lần này, chính là Giang Nam một ít thế lực ở đây cử hành tụ hội, lẫn nhau trao đổi cần thiết, giao lưu đủ loại tin tức, cùng ngồi đàm đạo là khó được thịnh hội. Thiệu Dương ngược lại là vận khí, vừa vặn đánh tới, bắt đầu Ngô Phường nghênh đón đi ra. Tốt chỉ ngược lại là Giang Nam đạo hữu, không thể tìm tới địa phương, ai ngờ cũng là ngoài ý muốn đi ngang qua Thiệu Dương. Ngô Phường vậy rất kinh hỉ, tụ hội. Thiệu Dương tự nhiên vậy cảm thấy rất hứng thú. Loại tụ hội này bên trên, thường thường có thể trao đổi đến rất nhiều tin tức cần cùng đồ vật. Giang Nam dù sao không thể so với tại đế đô siêu năng giả cũng không ít, nhưng phần lớn là tại phía chính phủ giàn khung bên trong. Cho nên từ phía chính phủ nơi đó, có thể đạt được đại đa số tin tức, nhưng Giang Nam các phe phái thế lực thế chân vạc. Phía chính phủ mặc dù thực lực hùng hậu nhất, nhưng cái khác rất nhiều thế lực, vậy đều có các nội tình, cho nên dạng này tụ hội liền lộ ra rất có tất yếu. Vậy rất có giá trị, Thiệu Dương thoảng qua suy tư, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, cho nên hắn liền gật đầu đồng ý. Ngô Phường vui vẻ, lúc này dẫn Thiệu Dương hạ xuống đi, thừa dịp hạ xuống xong. Thiệu Dương cũng liền gấp hướng Ngô Phường lĩnh giáo Giang Nam một vùng đủ loại tình thế. Cùng lần này tụ hội thế lực khắp nơi, Ngô Phường đem Thiệu Dương coi là lương bạn, lại tăng thêm Thiệu Dương đối với hắn vốn là có ân cứu mạng. Đây cũng không phải là bí ẩn gì tin tức, chỉ cần Thiệu Dương thêm chút lưu ý, tự nhiên không khó đạt được, cho nên Ngô Phường cũng là biết gì nói nấy. Thiệu Dương nghe, rất nhanh liền có một thứ đại khái hiểu rõ. Nguyên lai, Giang Nam một vùng thế lực san sát, đủ loại cổ lão môn phái, gia tộc, sư thừa tầng tầng lớp lớp. Nếu muốn cẩn thận phân cứu, sợ rằng cũng không dám nói có thể hoàn toàn biết. Bất quá, dù sao phát triển lâu như vậy, hơn nữa xã hội hiện đại xuống đủ loại tin tức truyền lại vậy rất nhanh. Cho nên thời gian dần trôi qua, bên trái một ít người hiểu chuyện, liền cũng hầu như kết xuất đến Giang Nam một vùng cường thịnh nhất mấy nhà thế lực đầu tiên là hai cái gia tộc, Giang Bắc Thịnh gia cùng Chiết Châu Ngô gia, đều là truyền thừa lâu đời gia tộc, nội tình thâm hậu, sau đó là ba nhà tông môn, tung hoành Trường Giang dọc tuyến Trường Giang phái, hùng ngồi tại Vũ Di Sơn Đan Hà Tông cùng lập Tông Hoàng Sơn Hiên Viên Môn. Ngoài ra còn có Phật môn Độ Lâm Đại Sư, Đạo môn Tử Dương Đạo Trưởng, Nho gia truyền thừa Bạch Lộc Tiên Sinh, Y gia truyền thừa Lê Lão, cùng tán tu xuất thân Giang Nam Đại Hiệp Ô Khải Minh. Đều là nổi danh bên ngoài một phương đại lão. Ngô Phường mới mở miệng, nói liên miên lải nhải chính là nói rất nhiều, mà dù là như thế, cũng không thể đem Giang Nam tất cả thế lực đều vừa nói mấy lần. Giang Nam tu sĩ chi cường thịnh, có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, tổng vậy giới thiệu một thứ đại khái, Thiệu Dương đáy lòng dần dần đã có một ít hình dáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.